Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chân chính kiếm trúc nhỏ. Bên trên, 2 phần 2, kết thúc chiến đấu, trước mắt điểm tích lũy, 67, bài danh, 3, trận thứ 2 đấu vòng loại kết thúc, lần này dự thi nhân số chỉ có hơn 700, trong lần chiến đấu này. Phiêu Tuyết lần nữa đánh giết 30 đài trở lên tử vong thiên sứ. Đây là một cái phi thường kinh người chiến tích. Nhưng cái này cũng không thể để cho nàng cảm thấy mảy may cao hứng. Nàng xem hướng điểm tích lũy bảng xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất người đã không còn là sư huynh Louis. Mà là Dịch Bắc Hàn. Người này tổng tích phân đạt đến 85. Trọn vẹn cao hơn nàng 18 phân. So Louis cũng cao hơn 5 phần có nhiều. Chênh lệch càng lúc càng lớn. Lần thứ nhất, Phiêu Tuyết trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Mà ở trước kia, tại loại này điện tử cuộc thi đấu sự tình bên trong. Nàng từ trước đến nay là sáng tạo ra thần thoại chính là cái kia người. Xoạt xoạt tương đương, khí lưu âm thanh bên trong. Giả lập thương cửa ra vào mở ra. Một cỗ mát mẽ không khí mới mẻ đập vào mặt. Phiêu Tuyết tinh thần chấn động. Tâm tình hơi khá hơn một chút, từ giả lập thương đi ra ngoài, đi ra phòng chơi, lại đến trong sân nhỏ. Phiêu Tuyết cầm lấy thép hợp kim kiếm, lần nữa bắt đầu luyện kiếm trúc nhỏ, liên tục hai lần cường độ cao thực chiến. Phiêu Tuyết ẩn ẩn cảm giác được, bản thân tựa hồ cũng không có chân chính lý giải kiếm trúc nhỏ chân chính áo nghĩa ở tại. Nàng hẳn là bỏ qua thứ gì? Đến cùng là cái gì đây? Phiêu Tuyết đem động tác tận lực thả chậm, từng chiêu từng thức khoa tay lấy, trong lòng tinh tế tính toán, ý đồ tìm tới cái kia trong chiến đấu chợt lóe lên linh cảm. Nàng luyện chuyên chú quên ta, nhưng vận mệnh chi thần cũng không luôn luôn xem trọng nàng. Cứ như vậy một mực luyện 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Phiêu Tuyết thủy chung không thu hoạch được gì, cái kia một tia linh cảm phảng phất dưới biển sâu cá bơi. Nàng có thể nhìn thấy cái này con cá bơi qua lúc ở trên mặt nước vạch qua gợn sóng. Nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy con cá chân thân. Hô, Phiêu Tuyết thở ra một hơi. Ngừng lại, trước có đấu vòng loại thất bại. Sau có ngộ kiếm không thể. Nàng hôm nay là chân chính cảm nhận được hữu tâm cảm giác vô lực. Ôm kiếm, đi đến sân nhỏ một bên. Dựa vào đại thụ đứng một hồi lâu. Phiêu Tuyết rốt cục yên tâm bên trong ngạo khí. Cầm lấy đồng hồ. Bấm cái kia quen thuộc dãy số. Tích tương đương tích tương đương tích tương đương. 3 giây về sau. Thông tin kết nối. Thông tin đối diện truyền tới một giọng ôn hòa. Nói đi. Gặp việc khó gì. Phiêu Tuyết lập tức cảm giác hốc mắt nóng lên. Thiếu chút nữa thì muốn rớt xuống nước mắt. Nàng vội vàng nhịn xuống. Thấp giọng nói. Đạo sư. Ta để cho ngài thất vọng rồi. Bắt đầu nói từ đâu? Trong thông tin thanh âm ôn hòa mà yên tĩnh, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời trấn an lòng người lực lượng. Ta tham gia một cái tranh tài, gặp một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Ta cố gắng thế nào đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta sự chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Phiêu Tuyết thanh âm rất thấp, đối với nàng mà nói. Cái này là một kiện khó mà mở miệng sự tình. Chỉ là nói ra miệng. Liền cần cực lớn dũng khí. Trong thông tin truyền đến tiếng cười. Sau khi cười xong. Thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu cô nương. Ngươi thực sự quá kiêu ngạo. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì cái này sẽ để cho tâm tình của ngươi trống rỗng xuất hiện ba động. Từ đó ảnh hưởng ngươi trình độ lớn nhất phát huy lực lượng. Phiêu Tuyết khẽ giật mình. Vểnh tai nghe, trong thông tin thanh âm trở nên ngưng trọng lên, lực lượng chân chính, đến từ tâm bình tĩnh linh, giống như ngươi đã qua một tháng làm như thế, trong lòng chỉ có kiếm, sở dĩ ngươi mới có thể trong vòng một tháng lĩnh ngộ kiếm trúc nhỏ tinh túy. Đạo sư, ngươi biết tất cả, Phiêu Tuyết ngạc nhiên nói, dung nham kế hoạch, chuyện lớn như vậy, ta làm sao lại không biết đâu. Ngươi là ta duy nhất chân truyền đệ tử. Ngươi tình hình gần đây ta đương nhiên hội chú ý. Phiêu Tuyết trong lòng lập tức dâng lên một trận. Vui sướng. Nàng vẫn cho là đêm hôm đó chính là cáo biệt đây. Nàng cho rằng đường sau này đều muốn nàng đi một mình. Không nghĩ tới đạo sư dĩ nhiên thẳng đến nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời, Phiêu Tuyết trong lòng cảm giác mất mát quét sạch sành sanh. Đạo sư, cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Người đã chạm tới kiếm trúc nhỏ tinh túy. Chỉ kém một chân bước vào cửa. Ta hội truyền cho ngươi một cái toàn bộ tin tức video. Ngươi nhìn kỹ hoàn. Tốt, lời còn chưa dứt. Nàng đồng hồ bên trên liền vang lên tiếng nhắc nhở. Mở ra xem. Bên trong là một đoạn chỉ có 35 giây trường toàn bộ tin tức video. Nàng ấn mở video. Trong không khí lập tức xuất hiện một cái không có mặt mũi bóng người. Bóng người này trong tay cầm một thanh kiếm. Chính diễn luyện lấy kiếm kỹ. Phiêu Tuyết nhìn chăm chú nhìn thoáng qua. Lập tức như bị điện giật. Đây chính là đi qua 3 canh giờ nàng một mực cầu mà thứ không tầm thường. Không, video này bên trong cho ra đồ vật so với nàng muốn còn nhiều hơn nhiều. Hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Trong video giả lập người diễn luyện vẫn như cũ là kiếm trúc nhỏ. Nhưng cách dùng lại là có tính đột phá. Ở nơi này cách dùng phía dưới. Nguyên bản thiên về âm nhu kiếm trúc nhỏ. Vậy mà hiện ra một loại vô kiên bất tồi cương mãnh đi ra. Phiêu Tuyết trước đó một mực không cách nào giải quyết quần chiến kỹ xảo. Tại ngắn ngủi này trong video cũng có dị thường đặc sắc diễn luyện. Lần này giải quyết nàng lớn nhất nhược điểm. Video chỉ có 35 giây. Sau khi xem xong, Phiêu Tuyết đối với kiếm trúc nhỏ nhận biết lại tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Lấy tiểu minh lớn. Thấy trong bình chi băng biết thiên hạ chi lạnh, gặp một lá dụng biết tuổi chi tướng mộ, kiếm trúc nhỏ không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có. Trong đó vô số kỹ xảo có vô số loại tổ hợp phương thức, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong sáng công chính, hoặc âm mưu quỷ quyệt, vận dụng chi diệu, tất cả một lòng. Phiêu Tuyết chỉ cảm giác đến trong lòng mình trói buộc một lần diệt hết. Nàng lần nữa cầm lấy thép hợp kim kiếm. Tại trong viện diễn luyện. Lần này, nàng không còn câu nệ tại cố hữu kỹ xảo tổ hợp. Nàng tùy tâm sở dục. Đem cơ sở của mình kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến trường dung hợp lại cùng nhau. Lập tức dùng hết một bộ hoàn toàn mới phong cách kiếm trúc nhỏ. Nàng càng luyện trong lòng càng là thư sướng. Trong lòng thất lạc cùng cảm giác bất lực đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Luyện một chút, nàng trong thoáng chốc cảm giác thân thể mình lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Không những không mệt, ngược lại càng ngày càng tinh thần sáng láng. Cứ như vậy đĩa, nàng một mực luyện 8 giờ. Lúc này mới lưu luyến không rời thu kiếm. Đạo sư, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Thu kiếm trở lại phòng về sau. Phiêu Tuyết tùy ý ăn một bữa dinh dưỡng bữa ăn. Tắm rửa một phen liền ngã đầu đi nằm ngủ. Một đêm này ngủ ngon ngọt vô mộng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đấu vòng loại thông chi đến. Phiêu Tuyết tinh thần phấn chấn vào giả lập thương, mở ra siêu cấp kết nối, tiến vào cơ giáp lựa chọn giao diện, kiểm tra đến người chơi cường độ thân thể xuất hiện tăng lên. Đem phân phối hoàn toàn mới cơ giáp, trò chơi trí não thông chi đột nhiên vang lên. Người chơi thu hoạch được hoàn toàn mới cuồng bạo trung đoạn cơ giáp. Thanh điểu số, đối với điểm này, Phiêu Tuyết cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Trên thực tế, chính nàng cũng cảm giác mình thân thể mạnh lên rất nhiều. Thông tin truyền đến kết nối mời. Phiêu Tuyết liếc một cái. Có hai người, một cái là sư huynh Louis, một cái khác là dịch Bắc Hàn. Phiêu Tuyết nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hai người kéo gần một cái lâm thời tổ đội trong kênh nói chuyện. Louis thanh âm vang lên. À. Dịch Bắc Hàn làm sao cũng ở đây. Dịch Bắc Hàn cười ha ha một tiếng. Ta cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nói như vậy dễ dàng hơn. Ta nói. Bọn tiểu nhị. Các ngươi có phải hay không nên từ bỏ chống lại. Có ý tứ gì? Phiêu Tuyết nhướng mày. Louis là cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta còn kém 5 phân mà thôi. Lúc này ta liền lật bàn. Dịch Bắc Hàn thở dài. Mục tiêu của chúng ta là tận thế cơ dung nham sứ giả. Trưởng khống đài cơ giáp này người. Nhất định phải có được mạnh nhất thân thể và mạnh nhất kỹ xảo. Các ngươi hai cái. Hai trận đấu vòng loại đều là dựa vào hợp tác mới nhiều như vậy phân. Mà ta một mực đơn đả độc đấu. Hơn nữa trước mắt điểm tích lũy còn là đệ nhất. Đây là rõ ràng chênh lệch. Sở dĩ, dung nham sứ giả tất nhiên thuộc về ta. Lại nói lớn như vậy. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Louis hận nghiến răng. Nhưng Dịch Bắc Hàn xác thực nói ra sự thật. Phiêu Tuyết lại hết sức bình tĩnh. Nàng cười cười. Đã ngươi cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái kia lúc này cùng chúng ta có cái gì tốt nói đâu. Ha ha, tương đương đơn giản chính là đến khoe khoang một lần. Phiêu Tuyết, năm đó trong trò chơi, ta có thể là bại tướng dưới tay ngươi a. Ta lúc ấy liền phát thệ, một ngày kia, nhất định phải chiến thắng ngươi. Không nghĩ tới, nguyện vọng của ta liền nhanh như vậy thực hiện. Cảm giác này thực sự cực kỳ tốt. Phiêu Tuyết không nói chuyện. Louis trước nổ tung, mẹ nó, tiểu tử ngươi cái gì cái ý nghĩa? Muốn tìm luyện là không? À, tương đương thực sự là mãng phu một cái. Louis, ngươi nhất định là vật làm nền mà thôi. Sở dĩ không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, Louis vô cùng phẫn nộ. Phiêu Tuyết mở miệng ngăn cản hắn. Sư huynh, đừng nói nữa. Không nên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Hô tương đương, Louis cũng ý thức được cái gì. Hắn thật dài bật hơi. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Phiêu Tuyết tiếp tục nói. Dịch Bắc Hàn, chờ xem a, chờ mong biểu hiện của ngươi. Phiêu Tuyết tiểu thư, Dịch Bắc Hàn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn rời đi Lâm Thời Kênh. Hắn vừa đi, Louis lên đường. Gia hỏa này thực sự có chút khó giải quyết. Mặc dù nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng kỹ thuật xác thực lợi hại. Sư muội, làm sao bây giờ? Phiêu Tuyết mỉm cười. Sư huynh, ta hôm qua lại có lĩnh ngộ mới. Sẽ không thua. Vừa dứt lời, trò chơi trí não liền truyền đến tiếng nhắc nhở. Chiến đấu sắp bắt đầu. Lần này chiến đấu vì vũ trụ tao ngộ chiến. Đổ bộ đối phương chiến hạm. Công chiếm bọn họ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.